Tiểu Ngưu cố gắng bình tĩnh mình lại nói: "À, Xuân Viên, nàng không được câu dẫn ta. Tiểu Ngưu ta dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng là một nam nhân, đừng làm như vậy, ta không thể làm người tốt được đâu." Xuân Viên cười hì hì nói: "Đêm nay ta đúng là không muốn cho chàng trở thành người tốt." Nói rồi đem đôi môi mọng đỏ nóng như lửa của mình đưa tới. Trong hương khí ấm áp tràn ngập, Tiểu Ngưu cảm thấy một trận mơ hồ. Tiểu Ngưu siết lấy Xuân Viên hôn ngấu nghiến. Nàng là một nữ nhân thành thục, hiểu phong tình, tự nhiên rất vui mừng. Nàng hé miệng để lưỡi Tiểu Ngưu tùy ý thâm nhập, gặp phải lưỡi của chính mình, hai người hôn nhau say đắm, sau đó còn đưa lưỡi ra quấn quýt, phát ra tiếng chúc chích mê người. Tiểu Ngưu ôm eo Xuân Viên, tay chậm rãi lần xuống phì đồn đầy đặn của nàng. Hắn vuốt ve thật lâu tại chiếc rãnh dài để thăm dò, còn Xuân Viên ôm cổ Tiểu Ngưu, ôm thật chặt tựa như dính chặt vào người Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu càng trở nên phóng túng, hắn trút một tay lại đặt lên cao phong của nàng. Đầu tiên là ấn nhẹ, nhưng chỉ một chốc là bắt đầu thô lỗ, mân mê, cào cào nảy đầu, làm Xuân Viên rên hừ hừ. Xuân tâm đại động, hận không thể lập tức bị nam nhân đè ra mà làm hảo sự. Tiểu Ngưu vẫn còn lý trí, hắn biết lúc này không phải là thời điểm tốt để thân mật. Mục đích đêm nay của mình là đến cứu cô nương điềm nữ chưa quen biết đó. Bởi vậy thân mật đến một mức nhất định, hắn lại dằn lòng buông thân thể mềm mại mê người của Xuân Viên ra. Xuân Viên lại hơi sửng sốt, thở gấp hỏi: "Làm sao vậy Tiểu Ngưu, chàng không thích người ta ư?" Cảm tình của Xuân Viên dành cho hắn ngày càng tăng. Nàng hiện tại căn bản không coi chuyện Mai lão bản là nghiêm trọng. Đối với chuyện cho nam nhân đó đội nón xanh, nàng cũng chẳng thèm quan tâm. Đêm nay bị Tiểu Ngưu kích động khiến xuân tình của nàng dâng cao như nước triều, chỉ nguyện hóa thành dòng suối trong lòng tiểu nam nhân này. Tiểu Ngưu vội giải thích: "Không phải do nàng, ta cũng thích nàng, nhưng hiện tại không phải là lúc tương hảo. Đêm nay mục đích của ta tới đây còn chưa hoàn thành, để ta tới cứu người." Xuân Nguyên bừng tỉnh cũng tỉnh táo lại một chút nói: "Chàng nói chàng muốn trở về cứu cô nương điềm nữ đó sao? Thiếp nghĩ hay là bỏ đi, với bản lãnh của chàng căn bản là cứu không có được." Tiểu Ngưu rùng mình hỏi: "Lời này nghĩa là thế nào? Nàng thấy bản lãnh của ta không ổn?" Xuân Viên gật đầu nói: "Bản lãnh chàng cũng được, nhưng chàng muốn từ trong tay thổ phỉ cứu ra điềm nữ, chuyện đó là không có khả năng. Cô nương đó khác ta, nàng là người của đại đầu tử thổ phỉ Quách Đại Hải. Quách Đại Hải đem nàng tống giam canh chừng rất kỹ. Còn nữa, Quách Đại Hải bản lãnh cũng không nhỏ, cho dù người khác không động thủ, chỉ cần một mình Quách Đại Hải, chỉ sợ chàng đã đánh không lại. Ta nói như vậy chàng đừng có tức giận, ta nói chính là lời chân thật." Tiểu Ngưu nghe xong không thoải mái hỏi: "Nàng hiểu rõ Quách Đại Hải sao? Nàng đã thấy qua bản lãnh của hắn ta?" Xuân Viên trả lời: "Ta không rõ Quách Đại Hải, nhưng tên Dương Cửu Sơn thì hiểu rõ. Theo Dương Cửu Sơn nói, công phu của Quách Đại Hải so với hắn mạnh hơn một nửa. Thiếp đã thấy qua bản lãnh của Dương Cửu Sơn. Khi hắn cướp thiếp đi thì gặp một đám thôn dân tại cửa thôn, y xoay tròn một cây đại võng tử, hơn 10 người trong chớp mắt đã bị đánh ngã xuống đất. Thế nào, y có bình thường không?" Tiểu Ngưu nghe nói xong cười: "Xuân Viên tỷ tỷ à, nếu nàng cảm thấy y thật sự giỏi như vậy, ta còn cứu nàng ra làm gì? Gả cho tên gia quả đó không phải tốt hay sao?" Xuân Viên hừ khinh miệt nói: "Ta không bao giờ gả cho tên xú bát quái đó đâu. Chưa kể ta đã có nam nhân, không thể gả cho người khác." Nàng lại tiếp: "Thiếp chỉ có nói bản lãnh của đám thổ phỉ không nhỏ, chàng đi sẽ nguy hiểm." Tiểu Ngưu nghe được hai câu sau, trong lòng ấm áp. Hắn ôm chầm lấy Xuân Viên vuốt ve khuôn mặt nàng nói: "Nàng quan tâm ta như vậy, sao ta lại không biết? Nhưng ta không thể không đi, cho dù phía trước là núi đao biển lửa ta cũng phải xông tới. Bởi vì ta đã đồng ý giúp người, cho dù là đi tìm chết ta cũng phải làm. Chẳng lẽ nàng thích một nam nhân không giữ lời?" Hai tay Xuân Viên nắm lấy tay Tiểu Ngưu nói: "Thiếp biết chàng nói đúng, nhưng thiếp không muốn chàng đi. Nếu chàng có mệnh hệ gì thiếp sẽ rất thương tâm. Dù thiếp đã có nam nhân, nhưng trong lòng thiếp vẫn còn có hình bóng của chàng. Từ sau khi gặp nhau trên chiếc xe đó, thiếp vẫn nhớ tới chàng. Mấy ngày đó chàng đã chạy tới nơi nào?" Tiểu Ngưu vỗ nhẹ lên đồng bộ của nàng đáp: "Về chuyện của ta, ta sẽ tìm thời gian chậm rãi thuật lại cho nàng. Bây giờ ta muốn đi cứu điềm nữ cô nương." Xuân Viên thở dài nói: "Tiểu Ngưu à, chàng thật là một tên ngốc. Chàng và người ta không quen không biết làm chuyện mạo hiểm như vậy làm gì? Vạn nhất xảy ra chuyện gì chàng hối hận thì đã muộn." Tiểu Ngưu tỏ vẻ kiên quyết: "Ta thấy chuyện bất bình là nhịn không có được, liền muốn xen vào. Nhất là khi ta đã chấp nhận giúp người, ta sẽ không thất tính." Sừng Viên lớn tiếng. Thiếp há lại muốn chàng thành người thất tính, chàng coi như vì thiếp không được sao? Thanh âm của nàng đã nghẹn ngào, Tiểu Ngô cười nói. Được rồi, đến giờ rồi, ta cũng phải hành động, hiện tại ta cần nàng hỗ trợ. Sừng Viên tức giận nói. Thiếp có thể giúp chàng cái gì đây? Chàng muốn đi chịu chết, thiếp không đi cùng chàng được. Tiểu Ngô nói. Nếu muốn nàng cùng đi, ta đã không đưa nàng tới nơi này. Ta đưa nàng đến đây là muốn nàng thoát hiểm mà. Sừng Viên a một tiếng ôm chặt Tiểu Ngô nói. Tiểu Ngô, nơi này quan giao giả ngoại, chàng đừng bỏ thiếp một mình ở đây. Nếu có người xấu tới, thiếp chắc thảm rồi. Tiểu Ngô nhắc nhở. Nếu nàng sợ ta thấy không bằng như vậy, nơi này có một con ngựa. Nàng cưỡi nó đến nhà điềm nữ ở Oa Ngô thôn chợ ta. Sừng Viên khóc lóc nói. Không không, thiếp không muốn rời xa chàng. Thiếp muốn ở cùng chàng, không có chàng bên cạnh, thiếp sợ lắm. Tiểu Ngô vỗ về lưng nàng an ủi. Nếu không như vậy, nàng cứ ở chỗ này chờ ta, đừng đi đâu hết, ta sẽ trở về rất nhanh thôi. Sừng Viên thổn thức. Được rồi, chàng đã quyết tâm muốn đi liều mạng, thiếp cứ ở chỗ này đợi chàng, cũng không biết chàng có thể sống trở về hay không. Tiểu Ngô cười. Nàng yên tâm đi, ta rất nhanh trí mà, sau khi ta đi có thể cứu thì cứu, nếu không thể cứu ta sẽ lập tức trở về, ta sẽ không có làm chuyện hy sinh vô vị, nàng nghĩ xem ta liệu có phải là một tên ngốc không. Sừng Viên ân một tiếng nói. Vậy đi, chúng ta nói xong rồi, chàng phải còn sống trở về. Tiểu Ngô gật đầu vài cái nói. Sừng Viên, hiện tại nàng kể lại cho ta nghe chỗ điềm nữ bị giam, để ta đỡ phải tìm kiếm sau khi tiến vào sơn trại. Sừng Viên gật đầu. Chàng hỏi thiếp là đúng người rồi, thiếp và điềm nữ đó đã có gặp qua, lúc ấy thiếp bị bắt đem đi, cô ta và thiếp bị giam cùng một chỗ. Thiếp hỏi cô ta khá nhiều chuyện, cô ta đều nói cho thiếp biết. Tiểu Ngô trực tiếp bản địa hỏi. Cô ấy bị giam ở nơi nào? Sừng Viên hồi tưởng lại. Phòng giam của cô ta nằm ở dãy nhà cuối cùng, cửa đầu tiên phía đông, nơi đó chỉ giam có một mình cô ta. Tiểu Ngô lại hỏi. Ý nàng nói là dãy nhà cuối cùng đều là phòng giam sao? Sừng Viên trả lời. Phải đó, Viên Cửu Sơn nói cho thiếp biết các phòng đó đều là phòng giam. Phàm là bọn thuộc hạ lầm lỗi hay những người bị bắt sẽ bị giam ở đó. Bên trong có thạch lao, địa lao và thủy lao. Điềm nữ không phải trọng phạm nên giam tại thạch lao. Tiểu Ngô lại hỏi. Cô ấy có bị đánh đập hay không? Có bị thổ phỉ ức hiếp hay không? Sừng Viên hát một tiếng nói. Người bị đưa vào nơi đó thì có chuyện gì tốt sao? Chỉ cần là nữ đều rất nguy hiểm, bất quá điềm nữ chắc là sẽ không sao. Lúc thiếp cùng ả ở một chỗ, ả còn chưa chịu khổ, vẫn là xử nữ. Còn như sao chuyển đi thì thiếp không có biết. Có lẽ tên Quách Đại Hải thú tính đại phát, không chừng sớm đã hại điềm nữ rồi. Tiểu Ngô thở ra một hơi. Sừng Viên nói. Dựa theo lẽ thường mà nói, hiện tại sẽ không sao. Điềm nữ cũng là người quen của Quách Đại Hải. Hắn có thể nhẫn tâm hại ả sao? Muốn hại thì đã sớm hại rồi. Tiểu Ngô trầm ngâm một chốc, nói. Chuyện đó cũng không biết được, bọn họ là thổ phỉ giết người không nháy mắt. Đám thổ phỉ muốn làm gì không ai biết trước được đâu. Sừng Viên nói. Lời này cũng có đạo lý. Tiểu Ngô lại hỏi. Nàng nói cho ta biết nơi đó thủ vệ có nghiêm nhặt không? Ta muốn sống sót mà cứu người thì khó khăn bao nhiêu? Sừng Viên trả lời. Có vài chục tên canh lao phòng, đều là canh một mình ả. Tuần tra bên ngoài lao phòng thì không biết có bao nhiêu. Còn nữa, bên ngoài còn có ba con chó sói lớn, rất lợi hại. Thiếp vừa thấy chúng, chân đã mềm nhũn rồi. Tiểu Ngô gật đầu, bắt đầu tính toán kế hoạch. Hắn cân nhắc làm thế nào né qua đám lính tuần. Làm sao lẻn vào, giải quyết những người bên trong. Trước khi gặp người xem cách nào có thể không minh động ba con chó. Lúc Tiểu Ngô hao hết tâm lực suy nghĩ, Sưng Viên nhìn hắn cũng không nói gì. Nàng biết lúc này không thể quấy rầy hắn, đưa tay vỗ về con ngựa chờ Tiểu Ngô nghĩ cách. Qua hồi lâu Tiểu Ngô mới hít sâu vài hơi nói. Xem ra ta phải lập tức lên đường. Sưng Viên quấn vào người hắn nói. Chàng phải trở về đó, nếu chàng không trở lại, thiếp nhất định sẽ rất hận chàng. Tiểu Ngô hôn nàng nói. Chúng ta còn hảo sự chưa làm xong, ta nhất định sẽ kịp thời trở về cùng nàng hưởng thụ cuộc sống. Sừng Viên nghe xong bật cười, đưa tay chọc vào đáy quần Tiểu Ngô tủm tỉm. Bên dưới của chàng mềm nhũn rồi, chỉ sợ muốn làm chuyện xấu cũng không có thể làm được nữa. Tiểu Ngô cười hắc hắc. Nàng cứ chờ là được rồi, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm nàng thừa sống thiếu chết. Ta sẽ làm cho nàng biết thế nào là nam tử hán chân chính. Sừng Viên cười phóng túng. Khi đó chàng đừng có biến thành thái giám mới được. Hai người nói đùa như vậy, bầu không khí khẩn trương lập tức tan biến đi bớt.

có khi thỉnh thoảng còn mò xuống dưới, khiến cho cái thứ đó của tiểu ngu ra sức dương quy. Đáng tiếc là hắn chỉ có thể xúc động không thể phát tiết. Sinh viên đùa giỡn cười nói bên tai tiểu ngu. Tiểu ngu à, thiếp lúc này á thật tin rằng chàng không có phải là thái giám. Nè, kết quả sau khi thiếp kiểm tra xong, cái gì đó của chàng cũng không có nhỏ đâu nha. Tiểu ngu quay đầu tủm tỉm, hạ thanh âm xuống nhỏ nhất nói. Không nên câu dẫn ta, e rằng ta chịu không có nổi mất. Đợi sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ để nàng biết lợi hại. Sinh viên vừa nói, nắm chặt cái đó của tiểu ngu. Là la hay ngựa phải thầu hàng mới biết.